Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, dọa lùi tiên quân. Tìm tới chân võ vương sau đó, Diệp Dương không nói gì, liền chỉ là lưu lại câu nói kia sau đó, liền lần thứ hai về tới Thanh Lôi bộ lạc bên trong. Mà Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người cùng không biết Diệp Dương rời đi là vì chuyện gì. Bất quá, Diệp Dương là bọn họ chúa công. Tất nhiên Diệp Dương không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi thăm. Ngược lại là thượng quan Cảnh Nghĩ linh tinh hỏi thăm mấy lần. Nhưng Diệp Dương đều không có để ý tới hắn. Oanh, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, đột nhiên, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bao phủ ở tại toàn bộ Thanh Lôi bộ lạc phía trên. Phù phù, phù phù, phù phù, tức khắc, Thanh Lôi bộ lạc tuyệt đại bộ phận đệ tử, bao quát thượng quan Cảnh đám người thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Đột nhiên liền bị cỗ kia khí tức trấn áp hoặc là quỳ rạp xuống đất. Hay là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất mà không cách nào động đậy. Dù cho là tiên vương cấp bậc tồn tại cũng bị cái kia khí tức trấn áp cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Phương nào thần thánh đại giá quang lâm. Thanh Lôi tộc trưởng giống to một tiếng. Toàn thân thiên lôi chấn động. Nhà giàu mới nổi vô tận thiên uy lực kháng cái kia khí tức. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là một mặt gân xanh. Sắc mặt có chút dữ tợn. Luôn luôn cường đại như hắn. Ở nơi này khí tức trấn áp phía dưới. Cũng cơ hồ sắp không kiên trì được nữa. Tiên quân, lúc này, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người trong đầu đột nhiên nổi lên hai chữ này. Nghịch thế giới không tính lớn, nhưng là tuyệt đối không coi là nhỏ. Tại nghịch thế giới bên trong cũng là có tiên quân tồn tại. Mặc dù cũng không nhiều, một cái tay đều đếm được, nhưng vẫn có tiên quân cấp bậc tồn tại. Nhưng rõ ràng, tiết lộ ra cái này khí tức chính là tiên quân cấp bậc tồn tại. Có tiên quân muốn đối Thanh Lôi bộ lạc, hoặc giả nói là đối Diệp Dương xuất thủ. Trên thực tế, Diệp Dương cùng Vô Thường Cảnh biến mất có quan hệ. Không chỉ là tiên quân đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cho dù là tiên đế đối với hắn thu hoạch bảo vật cũng cảm thấy hứng thú a. Một ngày này, cuối cùng vẫn là đến rồi. Thanh Lôi tộc trưởng trong lòng phiền muộn vô cùng. Bọn họ chiến lực cường hoành. Hơn nữa ở Diệp Dương mượn cho bọn hắn bảo vật ra chỉ phía dưới. Bọn họ càng là có đánh khắp tiên vương vô địch tư thái. Nhưng đối mặt tiên quân, bọn họ những cái này tiên vương liền không đáng chú ý. Diệp Dương, giao ra tại Vô Thường Cảnh lấy được bảo vật. Nếu không ta liền tự mình đến lấy. Tiên quân thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng vô cùng vang vọng ở đám người bên tai. Giống như kinh lôi đồng dạng, chấn màng nhĩ mọi người đều nhanh muốn vỡ vụn. Người đến người nào? Diệp Dương thanh âm truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Dương giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng từ gian phòng đi ra. Cuối cùng càng là đạp không mà lên. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương đám người lập tức sợ ngây người. Tại tiên quân khí tức trấn áp phía dưới, dù cho là bọn họ đều nhanh muốn chống lại không được. Nhưng Diệp Dương thế mà điềm nhiên như không có việc gì. Cái này cũng quá đáng sợ a. Diệp Dương rốt cuộc là ai? Hắn thật chẳng lẽ không phải một cái chân tiên? Đám người trong lòng nghi hoặc đồng thời, nhưng lại cảm giác được hưng phấn. Diệp Dương có thể tại tiên quân khí tức phía dưới điềm nhiên như không có việc gì đó là không mang ý nghĩa Diệp Dương có kháng hành tiên quân lực lượng đâu. Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, bọn họ chỉ ít có thể chống lại một hai, mà sẽ không ở tiên quân trước mặt không chịu nổi một kích. Diệp Dương đi qua, một cỗ nhàn nhạt, tường hòa khí tức từ hắn thể nội tản ra. Tức khắc, Thanh Lôi bộ lạc đám người liền cảm giác được như gió xuân ấm áp một dạng. Lập tức, bọn họ liền cảm giác không thấy đến từ tiên quân cái kia không thể địch nổi khí tức. Thế là, nguyên một đám đều đứng lên. Điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Thanh Lôi bộ lạc bên ngoài. Trong hư không, một cái khuôn mặt xinh đẹp thanh niên đứng lơ lửng giữa không trung. trên mặt đều là vẻ kinh ngạc nhìn xem đang chậm rãi đạp không mà ra Diệp Dương. Hắn chính là trấn áp Thanh Lôi Bộ Lạc Tiên Quân. Hắn tuy nói cũng không có vận dụng toàn bộ uy năng, thậm chí chỉ là tùy tiện tiêu tán ra bộ phận khí tức đến. Nhưng hắn chính là tiên đế phía dưới người mạnh nhất. Dù là chỉ là tiêu tán ra một tia khí tức, cũng có thể tùy tiện trấn áp tiên quân phía dưới cường giả. Bởi vậy, lần này đối lấy được Diệp Dương trong tay bảo vật, hắn là lòng tin 10 phần. Thanh Lôi Bộ Lạc cùng Diệp Dương phương diện căn bản bất lực chống lại. Hắn muốn địa phương chính là cái khác mấy cái tiên quân, thậm chí tiên đế cấp bậc tồn tại. Vào lúc đó, hắn thế mà gặp được một cái chân tiên vậy mà đón bản thân khí tức dậm chân mà đến. Mà bản thân quân vương cấp bậc khí tức thế mà giống như là một trận gió đồng dạng ở Diệp Dương bên. Người thổi qua, lại là đối Diệp Dương không có đưa đến bất luận cái gì trấn áp tác dụng. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên quân? Tiên quân trong lòng trước tiên liền nổi lên ý nghĩ này. Lập tức, hắn liền nhìn chăm chú nhìn sang. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Diệp Dương là hàng thật giá thật chân tiên. Hắn cũng không có áp chế bất luận cái gì tu vi cùng cảnh giới. Điểm ấy hắn dám cam đoan. Trừ phi, đối phương cường đại liền hắn đều nhìn không ra sâu cạn đến. Chỉ là, nếu như Diệp Dương thật sự chỉ là một cái chân tiên mà nói, hắn dựa vào cái gì có thể tại bản thân khí tức trấn áp phía dưới điềm nhiên như không có việc gì? Ở thời khắc này, tiên quân tựa hồ cảm thấy khiêu khích, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Tiên quân cấp bậc khí tức lần thứ hai chấn động ra đến. So trước đó tăng cường mấy phần, Diệp Dương tiến lên bước chân tức khắc có chút dừng lại. Nhận lấy tiên quân khí tức chấn áp, nhưng lập tức, hắn thân thể hơi hơi chấn động, liền lần thứ hai điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng chậm rãi đi tới. Mặc dù tiên quân tăng cường khí tức trấn áp tới, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Diệp Dương. Nhìn thấy, tiên quân nhíu mày, mà Thanh Lôi Bộ Lạc phương diện thì là vang lên lôi minh đồng dạng âm thanh ủng hộ. Diệp Dương thế mà cùng tiên quân có lực đánh một trận. Cái này khiến bọn họ hưng phấn. Chúa công quá thần bí. Thế mà ở tiên quân trấn áp phía dưới điềm nhiên như không có việc gì. Hắn là làm sao làm được? Huyết Hải Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Ở tiến vào nghịch thế giới trước đó, Diệp Dương liền đã dương danh thượng quan tiên quốc, mà Diệp Dương thân phận cũng đã mọi người đều biết. Biết rõ Diệp Dương là từ hạ giới phi thăng đi lên. Hơn nữa, phi thăng không có bao lâu. Hàng thật giá thật chân tiên. Nhưng tại sao có thể lực kháng tiên quân khí tức? Thậm chí còn đem tiên quân khí tức vỡ vụn, bảo hộ toàn bộ Thanh Lôi Bộ Lạc. Hắn suy đoán, Diệp Dương tất nhiên là tu luyện cái nào đó thần thông. Hoặc là trên người có một loại nào đó bảo vật, có thể ngăn trở tiên quân khí tức trấn áp. Đường đường tiên quân, thế mà tự mình xuất thủ trấn áp nho nhỏ Thanh Lôi Bộ Lạc. Thậm chí còn muốn trấn áp ta cái này nho nhỏ chân tiên. Người thật đúng là tiên quân tăng thể diện a. Diệp Dương đi tới tiên quân phía trước cách đó không? Xa, thanh âm đạm mạc nói ra. Tiên quân bị Diệp Dương nói mặt mo đỏ ửng, lấy hắn hiện tại thân phận, địa vị cùng thực lực, xuất thủ đối phó Thanh Lôi Bộ Lạc cùng Diệp Dương xác thực quá mức có mất thân phận. Nhưng Diệp Dương trong tay thế nhưng là có trọng bảo, chỉ cần có thể lấy được trọng bảo, có sai lầm thân phận lại như thế nào? Tại nghịch thế giới, ai dám nghị luận hắn không phải sao? Người chính là một cái phổ thông chân tiên sao? Nơi xa, một đám sang đây xem náo nhiệt tiên nhân ở trong lòng âm thầm oán thầm. Diệp Dương cường đại, bọn họ rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Hắn sợ là liền là từng ấy năm tới nay như vậy duy nhất một cái tiến vào vô thường cảnh. Nhưng lại bình yên vô sự đi ra người a. Thậm chí vô thường cảnh biến mất cũng cùng hắn có quan hệ. Trừ này ngoài trời, tiên quân khí tức đều không trấn áp được hắn. Đây là thật tiên có thể làm được sao? Dù cho là tiên vương đều làm không được a. Bớt nói nhiều lời, giao ra vô thường cảnh trọng bảo, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta chỉ có thể tự mình động thủ lấy. Nhưng nếu là ta xuất thủ mà nói, hậu quả có thể chẳng phải tốt. Tiên quân nhàn nhạt nói ra. ngôn ngữ ở giữa, sát ý bắn tóe, sát cơ lan tràn ra. Vì Trọng Bảo, hắn không ngại xuất thủ trấn áp Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù có thể chống cự hắn khí tức trấn áp, nhưng cái này cũng không phải là nói rõ Diệp Dương có chống cự bản thân thực lực. Dù sao, không nhận khí tức ảnh hưởng có nhiều loại nguyên nhân, thực lực tương đối chỉ là trong đó một loại mà thôi. Diệp Dương mặc dù không tệ, nhưng còn không có bị Tiên Quân để vào mắt. Tiên Quân không cảm thấy Diệp Dương thật có năng lực chống lại bản thân. Có bản sự ngươi thử xem. Diệp Dương không hề sợ hãi. Trực diện Tiên Quân, không nói hắn phải chăng có năng lực kháng hành Tiên Quân. Chỉ là mảnh này can đảm, phần dũng khí này liền đủ để tin phục rất nhiều người. Thử hỏi, có cái kia chân tiên dám như thế trực diện muốn giết bản thân Tiên Quân? Phổ thông chân tiên, tại Tiên Quân trước mặt, sợ là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn xem Diệp Dương cái kia bình tĩnh như nước bộ dáng, Tiên Quân trong lòng có chút tối giận. Không ai cho là ngươi có chút ít thủ đoạn, liền coi là đối kháng ta. Hiện tại liền để ngươi thử xem Tiên Quân thủ đoạn. Tiên Quân cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Ở thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Dương trên người. Bọn họ đều tại nhìn Diệp Dương có hay không năng lực thật cùng Tiên Quân chống lại. Cái này hỗn đản thế mà thật xuất thủ. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hai tròng mắt càng là mãnh liệt thu hẹp. Mà lúc này, hắn sau lưng Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương liền muốn lao ra, muốn xuất thủ, nhưng là bị Diệp Dương ngăn lại. Hai người mặc dù là Tiên Vương bên trong đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ở Tiên Quân trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Bọn họ nếu là động thủ, chỉ là bạch bạch chịu chết thôi. Ngươi có thể nghĩ tốt đối ta xuất thủ hậu quả là cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới? Ta chỉ là một cái chân tiên tại sao có thể chống lại ngươi khí tức? Chẳng lẽ ngươi thật không biết ta có cái gì ỷ vào? Đối mặt với Tiên Quân dò xét tới đại thủ, Diệp Dương không hề sợ hãi. Xử sự không sợ hãi. Hắn bộ dáng này, lại tăng thêm những cái này nói chuyện, lại là nhường Tiên Quân trong lòng có chỗ nghi ngờ. Trong lòng nghi hoặc, tốc độ của hắn tự nhiên là chậm lại. Hắc, chẳng lẽ ngươi sau lưng có tiên đế chỗ dựa? Mặc dù thật có tiên đế chỗ dựa lại như thế nào? Tiên Quân trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không tin Diệp Dương sau lưng có tiên đế chỗ dựa. Nghịch thế giới vẻn vẹn có một cái tiên đế mà thôi. Hơn nữa hàng năm bế quan, Diệp Dương căn bản không có khả năng cùng cái kia tiên đế có liên hệ gì. Thế là đại thủ một trận phía dưới, lần thứ hai bắt tới. Người cũng đừng hối hận a. Nhìn thấy Tiên Quân không có bị bản thân hù đến, Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Tiên Quân tốc độ cực nhanh, chớp mắt hắn đại thủ liền đã vượt qua vô tận thời không. Cũng đã bắt được Diệp Dương trước mặt, liền muốn đem Diệp Dương trấn áp. Liền ở lúc này, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Cũng chính là hắn tiếu dung nở rộ trong nháy mắt, Tiên Quân sắc mặt đại biến, mà hắn chảo đến đại thủ giống như là điện giật đồng dạng cấp tốc thu trở về. Tiếp theo, hắn quay người liền bước ra một bước, hưu một tiếng, hắn liền biến mất chúng tiên trong tầm mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.